Thiếu gia ngông cuồng, chương 957, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tần Minh khống chế hai người kia còn chưa kịp làm gì, đột nhiên lại có hai người đi tới, kêu lên bảo Tần Minh dừng lại, hơn nữa còn thả một con chó lập tức lao về phía Tần Minh. Thấy thời cơ, Tần Minh đá chết con chó cảnh sát, con chó bay ra ngoài. Các người, mau dừng tay. Hai cảnh sát xuất hiện phía sau lập tức rút súng chạy tới. Khương Thành Vũ cao mày nói. Không hay rồi, cậu chủ, là hai người tuần tra, là khẩu súng lục M60 Sakura. Rút lui, Tần Minh nhìn thấy lại có người tới, biết mình không thể vượt qua ranh giới này được, một tay đánh người ngã xuống đất, lập tức chạy về phía thôn. Tần Minh vừa chạy, họ lập tức thổi còi, biết được đây là người cấp trên yêu cầu bắt, họ lập tức dùng hết sức lao về phía Tần Minh. Dừng lại, cảnh sát đuổi theo phía sau vẫn hét lên. Tần Minh nhanh chóng chạy trốn về thị trấn, trong thị trấn này cũng có rất nhiều mafia và cảnh sát đi tuần tra, anh chỉ cần làm ra một số hành động bất thường sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Điều khiến Tần Minh băn khoăn nhất chính là ở đây không có nhiều người như trong nước, thị trấn nhỏ này có rất ít người, trốn đến đâu cũng bị nhìn ra ngay lập tức. Sắp tới Osaka rồi, thế lực ủng hộ anh của ám bộ còn đang đợi anh, nhưng chỉ còn một bước nữa thôi mà không qua được. Tần Minh đang lo lắng, đột nhiên có một chiếc xe chạy tới và dừng lại. Tần Minh tưởng đối phương là kẻ địch đang định ra tay, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ trong xe, không phải là Mộc Tiêu Kiều sao? Mau lên xe, Tần Minh sững sờ, tại sao Mộc Tiêu Kiều lại xuất hiện ở đây? Nhưng lúc này không có thời gian do dự nữa, người đuổi theo phía sau sắp tới rồi, anh lập tức lên xe. Hai người trên một chiếc xe, Mộc Tiêu Kiều nhấn ga chạy đi. Đợi khi cảnh sát đuổi theo sau đến nơi thì đã không còn bóng dáng nữa rồi. Tần Minh lên xe của Mộc Tiêu Kiều, nhưng lại thuận lợi đến thành phố Osaka, các trạm kiểm soát dọc đường không kiểm tra xe của Mộc Tiêu Kiều. Anh bất ngờ hỏi, Tiêu Kiều, sao em lại? Mộc Tiêu Kiều đắc ý nói, em cũng vừa mới đến, em muốn lái xe đến huyện Okinawa để tìm anh, nhưng lại thấy rất nhiều người trên đường cầm ảnh của anh để tìm kiếm. Em có rất nhiều việc kinh doanh ở đây và quen chủ sở hữu của một cửa hàng kimono truyền thống nổi tiếng. Cô ấy đã cho em đặc quyền thuận tiện thông hành, chiếc xe này em mượn của cô ấy đấy. Tần Minh nói, may mà lần này có em đến Nhật để bàn chuyện làm ăn à, vừa nói đến chuyện này, Mộc Tiêu Kiều liền tràn đầy ghen tuông, cô ta xem chương trình truyền hình trực tiếp rồi đến bắt gian, nhưng khi đến nơi cô ta lại phát hiện ra Tần Minh đang gặp rắc rối. Nhưng nghĩ đến Tần Minh, lại nghĩ đến chuyện anh đã trải qua trên du thuyền Vĩnh Phúc còn chưa kịp hỏi. Vừa nhớ đến những chuyện trên du thuyền, cô ta lại cảm thấy tức giận khi nghĩ đến việc Tần Minh không nghe điện thoại của mình. Khi giận, mặc dù trong lòng có rất nhiều lời quan tâm muốn hỏi, nhưng vẫn nhịn, cuối cùng bực mình hừ nói. Tên khốn nhà anh, không muốn nói chuyện với anh. Ế, Tần Minh nghiêng đầu, tại sao vừa nãy vẫn yên lành mà đột nhiên lại nổi giận rồi. Thành phố Osaka tương đối thịnh vượng, vì là ngày thứ hai của năm mới nên có rất nhiều hoạt động chào mừng, điều này cũng gây thêm nhiều rắc rối cho cuộc điều tra của cảnh sát do Đông Anh xã điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh và Khương Thành Vũ đến tìm Tống Dĩnh để điều động người của ám bộ và người đứng đầu sản nghiệp của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ tại khu vực Nhật Bản. Phải làm rõ xem người của mảng thương mại có trung thành với anh không? Cách chương.